thật là khủng khiếp lôi năng lượng nguyên tố, Nam Cung Vương Tử đến tột cùng muốn làm gì? Hắn đem toàn bộ lôi năng lượng nguyên tố, đều duy nhất một lần tập trung trên võ hồn, là dự định thi triển một loại nào đó áo nghĩa sao? Lâm Vân cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, hắn lập tức đem ma thần chi kiếm bên trên kim quang, mật độ cao gia trì tại trên thân thể mình, hình thành một tầng hộ thể kim quang che đậy bao phủ tự thân. Vô dụng, coi như ngươi đem võ hồn năng lực gia trì ở trên người, cũng không có khả năng ngăn cản bản vương tử một kích mạnh nhất. Nam Cung Vương Tử đã tính trước nói. Tại Nam Cung Vương Tử vừa nói, trên người hắn lôi quang che đậy, cũng đi theo bị Kỳ Lân võ hồn hút đi. Nam Cung Vương Tử không có lôi quang che đậy phụ thể, mà Kỳ Lân võ hồn nở rộ lôi quang thì là lại lần nữa tăng vọt, đem toàn bộ hiện trường chiếu sáng một mảnh trong suốt, thậm chí cả thiên không mặt trời đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Cái này rung động hình tượng, để toàn trường tất cả mọi người cảm thấy một cổ tận thế nguy cơ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 462, lôi điện Kỳ Lân, Nam Cung Vương Tử một kích mạnh nhất, không phải lôi quang đạn sao? Chẳng lẽ còn có so lôi quang đạn mạnh hơn chiêu thức? Nam Hà Vương mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Nội chính quân cùng bên ngoài kiêu quân đều lắc đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Trấn Quốc quân trên thân. Bọn hắn nguyên bản đều coi là Trấn Quốc quân sẽ rất hiểu rõ Nam Cung Vương Tử tình huống. Lại không nghĩ rằng, ngay cả Trấn Quốc quân cũng là lắc đầu, ta cũng không rõ ràng hắn lúc nào, còn có so lôi quang đạn lợi hại hơn chiêu thức, hẳn là hắn gần đây mới lĩnh ngộ đi. Ngay cả ngươi cũng không biết sao, cái này Nam Cung Vương Tử giấu thật là sâu a. Nam Hạ Vương cảm thán một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Nam Cung Vương Tử. Trấn Quốc quân cùng nội chính quân, bên ngoài kiêu quân ba người, cũng đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Nam Cung Vương Tử. Hiển nhiên đều rất hiếu kỳ, Nam Cung Vương Tử một kích mạnh nhất, đến cùng là chiêu thức gì? Tại mọi người chờ mong mà ánh mắt tò mò dưới, Nam Cung Vương Tử Kỳ Lân võ hồn, toàn bộ chuyển hóa làm thuần túy lôi điện năng lượng, cũng bảo lưu lấy nguyên bản Kỳ Lân hình thái, gầm thét xông lên bầu trời, lôi hệ áo nghĩa lôi điện Kỳ Lân. Nam Cung Vương Tử một tay hướng xuống vung lên, đem toàn từ lôi điện tạo thành Kỳ Lân dẫn hướng Lâm Vân. Lôi điện Kỳ Lân phát ra một trận gào thét, tại kia một phần vạn giây thời gian bên trong, như thiên khiển giáng lâm tại Lâm Vân đỉnh đầu. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, tứ ngược lôi điện năng lượng trong nháy mắt nổ tung, tại Lâm Vân chỗ khu vực hình thành một đoàn đường kính 20 mét lôi quang đoàn, đem chạm đến hết thảy sự vật đều nghiền thành bột phấn. Sau đó, cực nóng sóng nhiệt giống như là biển gầm, từ trung tâm vụ nổ dọc theo võ đài hướng ra ngoài khuếch tán ra, quét ngang toàn bộ võ đài. Thậm chí liền ngay cả chế tạo trận này bảo tạc kẻ đầu têu Nam Cung Vương Tử, cũng đều không thể không hai tay khoanh ngăn cản cuốn tới sóng nhiệt. Một thời gian toàn bộ hiện trường đều đang không ngừng rung động, giống như phát sinh mãnh liệt địa chấn kinh thiên động địa. Khi hết thảy đều bình ổn lại về sau, chẳng diện rốt cục triệt để an tĩnh lại. Tại vừa rồi lôi quang đoàn bảo tạc khu vực, xuất hiện một cái đường kính 30 mét hố to. Hố trung tâm hướng xuống lõm hơn 3 mét, mà trong hầm thổ nhưỡng tất cả đều đã đốt cháy khét, cũng bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Nhìn thấy Nam Cung Vương Tử một chiêu này sinh ra phá hư, toàn trường tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Thật là đáng sợ một kích, lại trong nháy mắt sinh ra một cái to lớn như vậy hố. Đây chính là Nam Cung Vương Tử một kích mạnh nhất sao? Một chiêu này không chỉ có uy lực kinh khủng, hơn nữa còn không cách nào bị né tránh. Cái này nếu là rơi vào võ đài bên ngoài, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Xem ra Lâm Vân đã hài cốt không còn a. Bị loại công kích này đánh trúng là không thể nào sống sót. Không chỉ có là bên ngoài sân quần chúng vây xem, liền ngay cả Vũ An Môn bên trên đại nhân vật, lúc này cũng đều bị Nam Cung Vương Tử một chiêu này uy lực, này thật sâu rung động đến. Hoa Mỹ Nam Nguyên khí đạn, cùng Thượng Quan Hạ Viêm liệt diễm đạn, uy lực tuy mạnh mẽ đến đủ để xử lý võ vương cảnh phía dưới bất kể đối thủ nào, nhưng lại không nhất định có thể đánh trúng đối thủ. Lấy cao giai vũ sư tốc độ, chỉ cần không nên kinh thường khinh địch, cơ bản đều có thể kịp thời né tránh nguyên khí đạn hoặc liệt diễm đạn bạo tạc. Mà Nam Cung Vương Tử lúc này thi triển một chiêu này, không chỉ có uy lực càng tại nguyên khí đạn cùng liệt diễm đạn phía trên, hơn nữa còn là tuyệt đối không cách nào né tránh một chiêu. Bởi vì xét tốc độ, vẻn vẹn có một phần vạn giây thời gian, vô luận tốc độ lại nhanh người, cũng không thể né tránh lôi điện công kích. Tại mọi người sợ hãi thán phục Nam Cung Vương Tử một kích này uy lực lúc, Nam Cung Vương Tử lại tại hố cách đó không xa nửa ngồi, dùng hai tay chống lấy đầu gối miệng lớn thở dốc, trên trán sớm đã thấm đầy mồ hôi. Vừa rồi thi triển một chiêu kia, hiển nhiên hao hết hắn còn thừa tất cả nguyên khí, để hắn sơn cùng thủy tận, dầu hết đèn tắt. Đang điều chỉnh tốt hô hấp về sau, Nam Cung Vương Tử tự tin xoay người rời đi, liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn Lâm Vân một chút. Hiển nhiên cho rằng Lâm Vân đã chết. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân bước ra một bước, Lâm Vân kia thanh âm nhàn nhạt liền sau lưng hắn vang lên, chờ một chút. Nam Cung Vương Tử bước chân dừng lại, như hóa đá trong nháy mắt cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu lại, dùng khó có thể tin ánh mắt hướng về sau nhìn lại, con ngươi không khỏi mãnh trong chiều co rụt lại. Giờ này khắc này, toàn thân đốt cháy khét Lâm Vân, chính giống như địa ngục như ma quỷ, từ bốc lên khói đặc hố than bên trong leo ra. Không có khả năng, tại chúng ta một kích này về sau, ngươi làm sao có thể còn sống? Nam Cung Vương Tử vô ý thức lùi lại một bước, không thể tin được đong đưa đầu, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực trước mắt này. Hắn một kích này, liền xem như mới vào võ vương cảnh giới cường giả, bị đánh trúng sau cũng muốn thụ trọng thương. Mà trước mắt cái này võ sĩ cảnh giới thiếu niên, tại bị một kích này đánh trúng về sau, lại còn may mắn còn sống sót. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, làm sao lại phát sinh. So sánh Nam Cung Vương Tử khó mà tiếp nhận, mọi người tại đây cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Lâm Vân lại còn sống, ta khẳng định là con mắt mắc lỗi. Bị khủng bố như thế một chiêu đánh chúng cũng còn không chết, quái vật này thân thể chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Liền xem như sắt thép tại gặp một kích này về sau, cũng tuyệt đối sẽ bị điện giật đến hòa tan, mà thân thể của hắn vẫn còn hào hào. Chỉ là mặt ngoài bị cháy rụi mà thôi. Như phổ thông vũ giả bị một chiêu này đánh trúng, đây tuyệt đối là hôi phi yên diệt hạ tràng. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Lâm Vân leo ra ngoài hố than, tứ chi cứng ngắc hướng Nam Cung Vương Tử đi đến. Nam Cung Vương Tử vừa rồi một kích kia, hiển nhiên đối Lâm Vân tạo thành tổn thương không nhỏ, để Lâm Vân toàn thân làn da cơ bắp nhiều chỗ hoại tử, cho nên Lâm Vân lúc này hành động mới có thể nhận nhất định trở ngại. Nhưng chỉ quản như thế, Lâm Vân cũng không có chút nào từ bỏ tiếp tục quyết đấu dự định. Trong tay hắn khô lâu bảo kiếm, tại chiều Nam Cung Vương Tử đi đến đồng thời, cũng bắt đầu ngưng tụ lại nguyên khí. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục sao? Nam Cung Vương Tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi. Lâm Vân bị hắn lôi điện kỳ lân đánh trúng không chết, hắn đã cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Mà lúc này Lâm Vân thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, lại còn không có tính toán từ bỏ tranh tài, thì càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Lâm Vân không có trả lời Nam Cung Vương Tử, chỉ là yên lặng ngưng tụ nguyên khí, tại sau lưng một lần nữa ngưng tụ ra ma thần chi kiếm. Mà ngay sau đó, ma thần chi kiếm đột nhiên chuyển biến thành băng màu xanh thẳm. Trên thân kiếm tất cả áo nghĩa phù văn, cũng tất cả đều thay hình đổi dạng, bị thay thế thành cái khác phù văn. Đại lượng màu trắng hàn khí liên tục không ngừng từ ma thần chi kiếm bên trong toát ra, giống như khói đặc sông thẳng tới chân trời. Nam Cung Vương Tử lôi điện kỳ lân uy lực mặc dù kinh khủng, nhưng là lấy hắn võ hồn làm vũ khí thi triển ra. Kia không chỉ có sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí, hơn nữa còn sẽ để cho hắn võ hồn tạm thời biến mất, tại trong ngắn hạn không cách nào lại lần mở ra võ hồn. Cho nên hiện tại Nam Cung Vương Tử là không thể nào lại thi triển ra lôi điện áo giáp. Hắn đối Lâm Vân mà nói đã không có bất cứ uy hiếp gì. Khi Lâm Vân đem võ hồn năng lực gia trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên lúc, khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt kết xuất một tầng óng ánh sáng long lanh lam băng, cũng liên tục không ngừng toát ra đại lượng màu trắng hàn khí, hướng lên trên không bay lên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt ly khai mặt đất, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, mang theo một vòng kéo lấy thật dài hàn khí kiếm quang, thẳng hướng Nam Cung Vương Tử chém tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, quán quân sinh ra. Nam Cung lúc này sớm đã hao hết toàn bộ nguyên khí, căn bản là không có cách lại ngưng tụ võ hồn, cũng vô pháp lại thi triển võ kỹ. Đối mặt Lâm Vân thế không thể đỡ một kiếm, hắn căn bản không có bất luận cái gì ứng đối chi lực. Chỉ ở giữa hàn quang lóe lên, Lâm Vân kia cầm kiếm thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại Nam Cung Vương Tử sau lưng. Mà Nam Cung Vương Tử trên thân thể thì là thêm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết cắt, từ hắn ngực trái một mực lan tràn đến phần bụng phía bên phải. Đạo này vết cắt không có đổ máu, bởi vì vết cắt đã sớm bị đóng băng. Mà Nam Cung Vương Tử thân thể cũng đồng dạng ngưng kết xuất một tầng băng xương. Hắn tùy ý cứng ngắc thân thể hướng về sau té ngửa, hai mắt vô thần ngước nhìn trời xanh, ánh mắt đờ đẫn đến giống như một đầm nước đọng. Tại hắn giác quan bên trong, thời gian phảng phất tại một tích tắc này trở nên chậm chạp, tất cả thanh âm cũng đều phảng phất biến mất, toàn bộ thế giới đều đi theo an tĩnh lại. Ý thức của hắn cùng tư duy liền phảng phất bị đóng băng, đại não căn bản là không có cách suy nghĩ, chỉ còn lại cái cuối cùng suy nghĩ: ta thua rồi, ta thua rồi, ta thua rồi. Hắn không muốn tiếp nhận hiện thực, hai mắt nhắm lại, mặc cho thân thể tự do té ngửa trên mặt đất. Toàn bộ hiện trường tĩnh mịch im ắng, đám người tất cả đều ngốc trệ nhìn chằm chằm ngã xuống đất Nam Cung Vương Tử, trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì, trong lòng cũng sớm đã chết lặng, có loại tựa như ảo mộng cảm giác, hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt. Nam Cung Vương Tử, một cái nghiền ép cái khác hai đại yêu nghiệt tồn tại, một cái siêu việt lịch đại quân vương truyền thuyết, một cái chưa hề chiến bại thần thoại. Tại Nam Hạ Vương Quốc, hắn chính là không thể chiến thắng đại danh từ. Mà bây giờ, cái này sáng lập Nam Hạ Vương Quốc bất bại thần thoại yêu nghiệt lại bại. Bại bởi một cái không có danh tiếng gì châu quận thiếu niên. Hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy, như thế rung động. Đây là sự thực sao? Đây quả thực cùng giống như nằm mơ hư ảo. Tại một kiếm đánh bại Nam Cung Vương Tử về sau, Lâm Vân chính là trực tiếp quay người đi xuống võ đài. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Nam Cung Vương Tử một chút. Lâm Vân thắng. Làm trọng tài kia rung động đến thanh âm run rẩy vang lên về sau, mọi người mới nhao nhao từ trong rung động lấy lại tinh thần, như phát điên sợ hãi than: trước kia ta vẫn cảm thấy Nam Cung Vương Tử là thế gian mạnh nhất thiên tài, hôm nay ta mới biết được, nguyên lai thế gian còn có so Nam Cung Vương Tử mạnh hơn thiên tài. Nam Cung Vương Tử cường đại liền đã siêu việt tưởng tượng của chúng ta, coi như cao giai vũ sư cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Mà cái này Lâm Vân chỉ là võ sĩ cảnh giới, thực lực lại vẫn tại Nam Cung Vương Tử phía trên. Đây thật là không cách nào tưởng tượng. Giác tỉnh thiên cấp chiến hồn, có được yêu long huyết mạch, chiến thắng Nam Cung Vương Tử. Cái này Lâm Vân đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, mà là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hắn đã siêu thần, tuyệt đối sẽ được ghi vào sử sách, tên lưu sử sách. Hiện trường giống như một giọt rơi tại trong chảo dầu thủy, tại trong khoảnh khắc triệt để sôi trào lên. Tất cả mọi người đang thảo luận Lâm Vân chủ đề, tất cả mọi người đang thán phục Lâm Vân thực lực, tất cả mọi người tại ca ngợi Lâm Vân thành tựu. Một thời gian, Lâm Vân trở thành tất cả dư luận phong bạo trung tâm, phảng phất toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ đều muốn lấy hắn làm trung tâm, vây quanh hắn xoay tròn. Hắn chính là một cái đời đời bất hủ truyền thuyết thần thoại. Tại trải qua một trận kịch liệt sợ hãi thán phục về sau, không khí hiện trường cũng dần dần tỉnh táo lại. Nam Hạ Vương Quốc 3 năm một giới võ đạo đại hội, tại cái này đỉnh phong đánh một trận xong, lấy vượt quá tất cả mọi người dự kiến kết quả hạ màn kết thúc. Lâm Vân 10 trận chiến thập thắng, không một lần bại, lấy chấn động nhất phương thức, vinh đăng lần này võ đạo đại hội quán quân bảo tọa. Mà vạn chúng chú mục Nam Cung Vương Tử lại ngoài ý muốn thi rớt thua với Lâm Vân, khuất tại Á quân. Thượng quan Hạ Viêm 8 tháng 2 bại, thu được quý quân vị trí, mà cùng là tam đại yêu nghiệt một trong Hoa Mỹ Nam, lại vô duyên chen vào trước 3, khuất tại hạng 4. Nam Cung Thiến 10 trận chiến 5 bại 5 thắng, thu hoạch được đại hội hạng 5. Hoa Mạc Sầu đồng dạng 5 bại 5 thắng, nhưng lại tại cùng Nam Cung Thiến trong quyết đấu bại bởi Nam Cung Thiến, cho nên đứng hàng thứ 6. Nam Cung La 6 bại 4 thắng, ngoài ý muốn thu hoạch được hạng 7. Một mực bị người xem trọng Thượng quan Giả Hoa, đồng dạng cũng là 6 bại 4 thắng, nhưng lại tại cùng Nam Cung La trong quyết đấu bại bởi Nam Cung La, cho nên xếp tại Nam Cung La đằng sau, đứng hàng thứ 8. Thượng quan Tử Hoa 8 bại 2 thắng, đứng hàng thứ 9. Lý Dịch Phong cửu bại một thắng, đứng hàng thứ 10. Mộ Dung Tuyết 10 trận chiến thập bại, vị trí ổn định 11. Thiên hà không có tiệc không tan, cho dù như thế Thịnh Đại Thiên Huyền Tông võ hội cũng sẽ có tán đi một ngày. Khi mặt trời chiều ngã về tây, khi sắc trời ám trầm xuống tới, võ tràng quần chúng cũng theo rời đi, toàn bộ võ tràng tại trong màn đêm trở về yên tĩnh. Vào lúc ban đêm, Lâm Vân trực tiếp được vời tiến hoàng cung, trong vương cung hưởng thụ được quân vương chiêu đãi, mà Tư Mã Cá thì mang theo Vân Nhược Hy các đệ tử trở về tới an trí người dự thi phủ để nghỉ ngơi. Lâm Vân tại võ đạo đại hội bên trong cầm xuống quán quân, khẳng định sẽ bị Nam Cung gia tộc mời chào, nhận Nam Hà Vương trọng dụng, trở thành giường cột nước nhà. Mà xem như Lâm Vân đào móc người nhậm Đàm Thiên, cũng có thể bởi vậy thu hoạch được đại lượng chân quý tài nguyên tu luyện. Những này tài nguyên tu luyện đủ để cho nhậm Đàm Thiên đột phá đến võ vương cảnh giới, trở thành một võ vương cường giả. Võ vương có thể nói là một cái phân giới lĩnh, chỉ cần nhậm Đàm Thiên đột phá võ vương cảnh giới, liền có thể tại Nam Hà Vương quốc thu hoạch được cao thượng địa vị. Mà tại Nam Hà Vương quốc, có thật nhiều cấp 9 cảnh giới võ sư vũ giả, đời này đều vô duyên tấn thăng võ vương. Bởi vì vũ sư xung kích võ vương, có một đạo khó mà vượt qua bình cảnh. Muốn vượt qua đạo này bình cảnh, cần đại lượng vương quốc khan hiếm thiên tài địa bảo. Những này vương quốc khan hiếm thiên tài địa bảo, sẽ chỉ nện này thiên phú xuất chúng nhất siêu cấp thiên tài, sẽ không tùy tiện nện này những cái kia thiên phú cấp 9 vũ sư. Nhậm Đàm Thiên cao tuổi rồi, mới đột phá đến cấp 9 võ sĩ cảnh giới, vương quốc căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ đem tài nguyên nện cho hắn, để hắn đột phá đến võ vương cảnh giới. Trước đó, hắn cũng chưa từng nghĩ tới có thể có cơ hội đột phá võ vương. Đột phá võ vương chỉ có thể là giấc mộng của hắn. Bây giờ giấc mộng của hắn rốt cục liền muốn thực hiện, mà trợ giúp hắn giải mộng người chính là Lâm Vân. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vân sáng sớm liền nhận Nam Hà Vương truyền lệnh, để hắn tiến về viện Trinh môn tiếp kiến. Hoàng cung có đông, tây, nam, bắc bốn đạo đại môn. Vương thành cũng tương tự có đông, tây, nam, bắc bốn đạo đại môn. Đông môn mặt hướng đông nam biển cả, tới gần hải quan bến cảng, cho nên xưng là hải quan môn. Tây môn mặt hướng kết minh nước láng giềng, liên tiếp lấy mậu dịch đại đạo, cho nên xưng là mậu dịch môn. Cửa nam mặt hướng vương quốc Giang Sơn, bát đại châu quận tiến cống tài nguyên, đều là từ cửa nam vận chuyển tiến vào, bởi vậy cửa nam cố xưng tiến cống môn. Bắc môn mặt hướng Bắc Yên địch quốc, mỗi lần hành quân đánh trận, quân đội đều là từ Bắc môn xuất phát viễn chinh, cho nên cố xưng viễn chinh môn. Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, Nam Hà Vương để cho mình đến viễn chinh môn cùng hắn gặp mặt, khẳng định là có phương diện quân sự sự tình, muốn tìm tự mình tiến hành thương nghị. Khi Lâm Vân đi vào viễn chinh môn lúc, người mặc kim sắc vương bào, đầu đội uy nghiêm vương miện Nam Hà Vương, sớm đã đứng tại viễn chinh môn cửa lầu thượng đẳng đợi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 464, Bắc phạt kế hoạch. Nam Hà Vương đưa lưng về phía hoàng cung, một mình đứng tại cao 30 mét cửa lầu bên trên, mà tại to lớn cửa lầu phía dưới, chính trông coi một đám cẩm y thị vệ. Gặp Lâm Vân đến, cầm đầu cẩm y thủ vệ lập tức tiến lên hai bước, đối Lâm Vân hai tay ôm quyền nói ra: "Lâm Vân đại nhân, bệ hạ đã ở môn trên lầu chờ đã lâu, ngươi nhanh lên đi." Lâm Vân mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó thả người nhảy lên cao mười mấy mét. Tại môn lâu cửa sổ bên trên mượn lực đạp mạnh, lần nữa lên không vọt lên, nhẹ nhàng rơi vào Nam Hà Vương sau lưng. "Đến đây đi." Nam Hà Vương quay người nhìn về phía Lâm Vân, rất hiền hòa nói với Lâm Vân. Dựa theo Nam Hà Vương chỉ dẫn, Lâm Vân đi đến Nam Hà Vương bên cạnh, cùng Nam Hà Vương sóng vai mà đứng. Hai người cứ như vậy sóng vai đứng tại môn mái nhà bưng, đối diện thổi gào thét hàn phong. "Quốc vương tới tìm ta đây. Tướng bất nhất định có chuyện quan trọng thương lượng đi." Lâm Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Nam Hà Vương cười nói: "Ngươi quả nhiên là người thông minh, bản vương tìm ngươi thật có chuyện quan trọng thương lượng." Nam Hà Vương nói liền đưa tay trái ra, dùng đầu ngón tay chỉ hướng ngoài thành kia vùng đất bằng phẳng thảo nguyên, nheo lại hai mắt tiếp tục nói ra: "Nhìn thấy mảnh này bát ngát thảo nguyên sao? Đây là chúng ta Nam Hà Vương quốc Giang Sơn." Lâm Vân thuận thế hướng phương xa nhìn ra xa mà đi, đem trên thảo nguyên hết thảy sự vật, tất cả đều thu hết vào mắt. Tại mảnh này thảo nguyên phía bắc xa xôi, là chúng ta Nam Hạ Vương quốc bộ đội biên phòng cứ điểm, cũng là chúng ta Nam Hạ Vương quốc quốc thổ biên cảnh. Nam Hạ Vương quốc tổng cộng bát đại châu quận, quốc thổ diện tích từ Vương thành phía nam ngàn dặm, phía bắc cũng chỉ là Bách Lý, ngươi cảm thấy mặt này tích lớn sao? Nam Hạ Vương nói liền quay đầu, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân vẫn như cũ ngắm nhìn phương xa, dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời, nơi chật hẹp nhỏ bé. Nam Hạ Vương hài lòng cười cười, đúng, đích thật là nơi chật hẹp nhỏ bé. Bây giờ Nam Hạ Vương quốc, vẻn vẹn là đông đảo trong vương quốc, một cái rất không đáng chú ý tiểu vương quốc mà thôi. Nhưng ngươi biết không, tại mấy trăm năm trước, Nam Hạ Vương quốc vẫn là một cái phi thường khổng lồ quốc gia. Quốc thổ diện tích ít nhất là bây giờ gấp 3 trở lên. Nam Hạ Vương đưa tay chỉ hướng phương Bắc, vương vực phía Bắc ngàn dặm, là địch quốc Bắc Yên Vương quốc quốc thổ, nơi đó sinh hoạt vô số Bắc Yên Vương quốc cư dân. Nhưng tại mấy trăm năm trước, nơi đó lại là chúng ta Nam Hạ Vương quốc đất màu mỡ, sinh hoạt chúng ta vô số Nam Hạ con dân. Nam Hạ Vương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt âm trầm nói ra, 300 năm trước, Bắc Yên Vương quốc cử binh xuôi Nam, xâm chiếm Nam Hạ ngàn dặm đất màu mỡ, giết hại Nam Hạ trăm vạn con dân. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta Nam Hạ Vương quốc mới có thể khuất tại bây giờ nơi chật hẹp nhỏ bé. Nói đến đây, Nam Hạ Vương đã hai mắt tinh hồng, trong mắt tràn ngập vong quốc cừu hận, đây là chúng ta Nam Hạ Vương quốc quốc sỉ, là chúng ta mỗi cái Nam Hạ vũ giả sỉ nhục. 300 năm, đã dòng dã 300 năm, cái này 300 năm qua, chúng ta Nam Hạ Vương quốc, một mực khuất tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé nghỉ ngơi dưỡng sức, ẩn nhẫn không phát, cũng chỉ vì một cái mục đích cử binh bắc phạt, rửa sạch quốc sỉ. Mà bây giờ, chúng ta Nam Hạ Vương quốc đã bồi dưỡng xuất chúng nhiều võ đạo cường giả, cơ bản khôi phục. Cho nên bản vương nhất định phải đoạt lại Nam Hạ ngàn dặm đất màu mỡ, này 300 năm trước chết thảm Nam Hạ con dân một cái công đạo. Quân phiệt sự tình, không nên tìm ba quân thương thảo sao? Quốc vương vì sao tìm ta? Lâm Vân bình thản hỏi. Nam Hạ Vương dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lâm Vân, phảng phất từ trên thân Lâm Vân, thấy được ánh sáng hy vọng, thấy được tương lai vô hạn khả năng. Ngươi không chỉ có giác tỉnh thiên cấp võ hồn, thể nội còn có được yêu long huyết mạch, là ta Nam Hạ Vương quốc tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả siêu cấp yêu nghiệt. Chỉ cần có được sung túc tài nguyên tu luyện, ngươi tuyệt đối có thể trở thành siêu việt ba quân tồn tại, trở thành Nam Hạ đứng đầu nhất cường giả. Mà ta Nam Hạ Vương quốc, hoàn toàn có thể cung cấp ngươi cần thiết tài nguyên tu luyện. Chỉ cần ngươi nguyện vì ta Nam Hạ thề sống chết hiệu chung, bản vương nguyện dốc hết quốc khố tất cả tài nguyên, toàn lực đưa ngươi bồi dưỡng ra, để ngươi hưởng thụ được không thua tam đại yêu nghiệt đãi ngộ. Chờ ngươi cùng tam đại yêu nghiệt trưởng thành thời điểm, chính là bản vương xuất quân bắc phạt ngày. Đang nói xong những lời này về sau, Nam Hạ Vương liền mắt không chớp nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân không do dự, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta không muốn cái khác tài nguyên, ta chỉ cần một loại đồ vật, hồn anh thảo. Ồ, ngươi muốn bao nhiêu? Nam Hạ Vương hơi kinh ngạc, vì sao Lâm Vân đặt vào đống lớn tài nguyên tu luyện không muốn, chỉ cần một loại hồn anh thảo. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, cả nước tất cả hồn anh thảo, toàn bộ vơ vét cho ta. Ta cam đoan tại một năm về sau, trả lại ngươi Nam Hạ ngàn dặm đất màu mỡ. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, phảng phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Nam Hạ Vương nghe xong có chút chấn kinh, hắn nguyên kế hoạch là tại trong vòng 10 năm, để Lâm Vân cùng tam đại yêu nghiệt trưởng thành, khi đó lại bắc phạt chinh phạt Bắc Yên Vương quốc. Mà lúc này Lâm Vân lại nói, cam đoan tại một năm sau, liền còn Nam Hạ ngàn dặm đất màu mỡ, cái này cũng không khỏi quá có tự tin đi. Nam Hạ Vương rất hiếu kỳ, thiếu niên này dựa vào cái gì cho rằng mình có thể tại một năm sau còn Nam Hạ ngàn dặm đất màu mỡ, đến cùng là ai cho hắn tự tin? Tốt, bản vương đáp ứng ngươi. Nam Hạ Vương gật đầu đáp ứng Lâm Vân yêu cầu, cùng Lâm Vân hiệp nghị cứ như vậy đã định. Ngày đó giữa trưa, Nam Hạ Vương liền thân bút viết xuống chiếu thư, sắc phong Lâm Vân yêu nghiệt, xưng hào. Cùng lúc trước tam đại yêu nghiệt, tịnh xưng vương quốc tứ yêu nghiệt. Trừ cái đó ra, Nam Hạ Vương còn đơn độc phong thưởng một tòa phủ đệ này Lâm Vân ở lại, phong làm yêu nghiệt phủ. Cùng cái khác tam đại yêu nghiệt khác biệt, Lâm Vân cũng không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào, mà là lệ thuộc trực tiếp Nam Hạ Vương quốc. Hắn chỗ được hưởng tài nguyên tu luyện, không hề bị đến gia tộc hạn chế, mà là từ quốc khố trực tiếp nhận. Sáng sớm hôm sau, Hoàng cung thị vệ liền đem năm dương hồn anh thảo vận chuyển đến Lâm Vân chỗ yêu nghiệt trong phủ. Mỗi một cái dương đều chứa 100 gốc hồn anh thảo, năm dương hồn anh thảo số lượng tổng cộng có 500 gốc. Cái này 500 gốc hồn anh thảo đủ để cho Lâm Vân đem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến tinh thông đỉnh phong. Mà cái này 500 gốc hồn anh thảo vẻn vẹn là trong quốc khố hiện có hồn anh thảo. Tại Nam Hạ Vương quốc Bát Đại Châu quận còn có rất nhiều hồn anh thảo không có bị khai thác ra. Hiện nay Nam Hạ Vương đã hạ đạt vương lệnh, tướng mạo cả nước giá cao trưng mua hồn anh thảo. Tin tưởng cả nước các nơi đều sẽ nhấc lên một trận khai thác hồn anh thảo tục lệ. Cả nước vũ giả đều sẽ động viên, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi hoang dã tìm kiếm hồn anh thảo hạ lạc. Chỉ cần có thể đem cả nước tất cả hồn anh thảo tập hợp đủ, Lâm Vân nhất định có thể đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể đại thành. Đến lúc đó, Lâm Vân liền có thể thoát khỏi tài nguyên bó buộc, lấy chiến đấu phương thức, đi tu luyện bất diệt thần thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 465, Nam Hạ bí cảnh theo các đại châu quận phủ chủ cùng đệ tử đường về, Lâm Vân tin tức cũng bị bọn hắn này mang về, như ôn dịch tại cả nước phạm vi lan tràn ra. Các ngươi nghe nói không? Trong truyền thuyết cái kia tại Tế Châu, đánh chết yêu ma thiếu niên, tại Vương Thành võ đạo đại hội bên trong, đánh bại tam đại yêu nghiệt đứng đầu Nam Cung Vương Tử, cầm xuống năm nay võ hội quán quân bảo tọa. Nghe nói hắn đã bị Nam Hạ Vương sắc phong làm mới yêu nghiệt, cùng lúc trước tam đại yêu nghiệt, cùng xưng là Vương Quốc Tứ Yêu Nghiệt. Nếu như đem Nam Hạ Vương Quốc so sánh vì bình tĩnh mặt hồ mà Lâm Vân tin tức, chính là một viên to lớn tảng đá. Khi tảng đá rơi vào mặt hồ, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ Nam Hạ Vương Quốc đều sôi trào. Lâm Vân bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, tin tức của hắn thành mọi người giao lưu duy nhất chủ đề. Các nơi đều đang bàn luận Lâm Vân sự tích. Tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ chấn động. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một thời gian, như là Nam Hạ Vương quốc sử thượng mạnh nhất thiên tài, Nam Hạ Vương quốc tương lai đệ nhất cường giả, các loại hình quang hoàn, phô thiên cái địa gia trì trên người Lâm Vân. Nhục thể phòng ngự khó giải, huyễn thuật tạo nghệ kinh khủng, kiếm thuật cường đại biến thái giác tỉnh thiên cấp võ hồn, có được yêu long huyết mạch, thực lực viễn siêu tự thân cảnh giới. Mỗi một loại thiên phú đều đủ để cho người ta giật dây ba thước, mà Lâm Vân lại đem tất cả thiên phú toàn bộ hội tụ ở một thân. Vô luận từ cái gì góc độ nhìn, Lâm Vân đều là hoàn mỹ không một tì vết thiên tài. Mà hắn tại Vũ Châu Vũ Phủ quá khứ thành tựu, cũng nhao nhao đừng hắn phan cuồng móc ra. Tại Thanh Vân Thành Vũ cử khảo hạch bên trong, đoạt được trạng nguyên chi vị, bị các đại vũ phủ ném ra ngoài mê người điều kiện phong thưởng. Ngắn ngủi một nháy mắt, liền thông qua Vũ Châu Vũ Phủ nhập môn khảo hạch. Tiến vào vũ phủ nửa tháng thời gian, liền tại xếp hạng chiến bên trong, thu hoạch được ngoại môn thứ nhất. Tại nội môn đệ tử tuyển bạt thi đấu bên trong, thu hoạch được quán quân danh hiệu. 15 tuổi tuổi tác, tiến vào vũ phủ ngắn ngủi mấy tháng, liền trở thành hạch tâm đệ tử. Tại cứu viện Tế Châu hành động bên trong, nhất cử đánh giết yêu ma, vì vương quốc lập xuống đại công. Tại Vương Thành võ đạo đại hội bên trong, nhất cử đánh bại tam đại yêu nghiệt, vinh đăng quán quân bảo tọa. Mỗi một hạng thành tựu đều có thể trở thành một cái kỳ tích, mà Lâm Vân lại đem tất cả kỳ tích toàn bộ hội tụ ở một thân. Vô luận từ phương diện nào nói, hắn đều sẽ thành đời đời bất hủ truyền kỳ. Các nơi người viết tiểu thuyết đều nhao nhao đem Lâm Vân sự tích huy hoàng tập kết nhân vật tự truyện cố sự. Tại những nhân vật này tự truyện cố sự bên trong, Lâm Vân bị miêu tả đến thiên hoa loạn trụy, thậm chí nói Lâm Vân giáng sinh lúc trời sinh dị tượng, ánh nắng chiều đỏ diệu thiên vân vân. Bởi vì những sách vở này truyền bá, Lâm Vân cũng rất nhanh liền thanh danh truyền xa, lưu danh bách thế. Những cái kia bình dân xuất thân tuổi trẻ vũ giả, càng là coi Lâm Vân là thành trong lòng bọn họ bên trong thần tượng tại sùng bái. Lâm Vân cố sự khích lệ bọn hắn, khiến cho bọn hắn thấy rõ con đường phía trước. Lâm Vân chính là bọn hắn tấm gương, bọn hắn cả đời này mục tiêu. Một mực tại yêu nghiệt trong phủ tu luyện Lâm Vân, đối với mình sớm đã thanh danh truyền xa sự tình, tự nhiên là không biết chút nào, mà lại hắn cũng không hứng thú biết. Tại yêu nghiệt trong phủ mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đang hấp thu hồn anh thảo tinh hoa, tu luyện bất diệt thần thể. Tại đem quốc khố 500 gốc hồn anh thảo, đều luyện thành tinh hoa sau khi hấp thu, Lâm Vân đúng hạn đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể tinh thông đỉnh phong. Khoảng cách kim cương thể đại thành, chỉ kém bước cuối cùng, chỉ cần cuối cùng lại đến 200 châu hồn anh thảo, Lâm Vân liền có thể đem bất diệt thần thể tu luyện đến kim cương thể đại thành. Sau đó, Lâm Vân chỉ cần tại yêu nghiệt phủ lặng lặng chờ đợi, chờ hồn anh thảo từ cả nước các nơi đưa tới. Đợi 2 ngày, không có chờ đến hồn anh thảo bị đưa tới, ngược lại chờ đến Nam Hạ Vương truyền lệnh. Nói là Nam Hạ bí cảnh sắp mở ra, để Lâm Vân đi trước Vũ An môn tập hợp. Nam Hạ bí cảnh là Vương Thành Nam Sơn một tòa cổ đại bí cảnh. Tòa này bí cảnh là cổ đại cái nào đó tông môn di chỉ, lịch sử chí ít có trên vạn năm. Tòa này bí cảnh tồn tại ý nghĩa chính là vì lịch luyện đệ tử. Chỉ là về sau bởi vì một ít duyên cớ, cái này cổ đại tông môn dần dần suy sụp, đến cuối cùng mai danh ẩn tích, chỉ để lại tòa này bí cảnh. Nam Hạ Vương quốc kiến quốc về sau, liền phát hiện tòa này bí cảnh, cũng đem nó chiếm làm của riêng, dùng cho lịch luyện vương quốc thiên tài, tạo nên giường cột nước nhà. Tiến vào tòa này bí cảnh thiên tài, tại lịch luyện trở về sau, đều sẽ tu vi tăng vọt, thực lực tăng nhiều. Đời thứ nhất Nam Hạ Vương, sở dĩ nhất định phải đem Vương Thành xây ở Nam Hạ Vương quốc biên cảnh. Kỳ thật chủ yếu nhất một nguyên nhân, chính là vì giữ vững tòa này bí cảnh. Bởi vì chỉ có dạng này, Nam Hạ Vương quốc mới có thể thiên tài bối xuất, cường giả như mây. Sự thật chứng minh, đời thứ nhất Nam Hạ Vương lúc trước quyết sách là đúng. Sau đó 300 năm, Nam Hạ Vương quốc chính là dựa vào tòa này bí cảnh, mới đản sinh ra rất nhiều võ đạo cường giả, khôi phục lại năm đó vũ lực. Đương nhiệm Nam Hạ Vương cùng ba quân, cùng tam đại gia tộc đông đảo võ vương cường giả, đều từng tiến vào tòa này bí cảnh lịch luyện. Cũng chính bởi vì tòa này bí cảnh, bọn hắn mới có thể có được bây giờ tu vi. Càng về sau, tòa này bí cảnh liền biến thành Nam Hạ Vương quốc căn cơ chỗ, trực tiếp bị Nam Hạ Vương mệnh danh là Nam Hạ bí cảnh. Nam Hạ bí cảnh mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần, mỗi một lần mở ra chỉ có thể để 8 tên đệ tử tiến vào, mà tiến vào bí cảnh 8 tên đệ tử, cốt chất tuổi tác cũng không thể vượt qua 20 tuổi. Nam Hạ Vương quốc 3 năm tổ chức một giới võ đạo đại hội, mục đích đúng là vì tuyển bạt có tư cách tiến vào bí cảnh thiên tài. Chỉ có giết vào tổng quyết tái trước 8 người mới có tư cách tiến vào tòa này bí cảnh. Lâm Vân đối Nam Hạ bí cảnh mặc dù không hiểu rõ, nhưng từ đời thứ nhất Nam Hạ Vương quyết sách, liền không khó coi xuất tòa này bí cảnh tầm quan trọng. Nam Hạ Vương cùng ba quân, có võ hồn, cũng bất quá là địa cấp võ hồn. Bọn hắn có thể có được bây giờ tu vi, toàn bộ nhờ Nam Hạ bí cảnh trợ giúp. Không chút nào khoa trương, Nam Hạ bí cảnh có thể cho vũ giả mang tới chỗ tốt, không thua với Thiên Vận Vương quốc truyền thừa thí luyện tháp. Khi Lâm Vân đi vào Vũ An môn quảng trường lúc, trên quảng trường đã có mấy cái bóng người. Bọn hắn theo thứ tự là Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Nam Cung Thiến, Hoa Mạc Sầu, Nam Cung La, Thượng Quan Giả Hoa. Khi Lâm Vân trình diện về sau, đám người tất cả đều quay đầu, ánh mắt đồng loạt lạc trên người Lâm Vân. Bọn hắn tự hồ cũng cảm thấy, Lâm Vân mấy ngày không thấy, cho người cảm giác có chút không đồng dạng. Nhưng chỗ nào không giống, bọn hắn cụ thể cũng không nói lên được. Đang lúc đám người nghi hoặc lúc, một trận tiếng bước chân nặng nề, liền từ trong vương cung truyền đến. Đông đông đông, kia to lớn hùng vĩ Vũ An môn, ứng thanh chia đôi mở ra. Một đầu thân dài 8 mét kim giáp yêu sư, thế không thể đỡ từ chia đôi mở ra Vũ An môn bên trong sông ra. Bàn chân bước qua chỗ, sàn nhà nhao nhao vỡ nát, hình thành từng cái gắn đầy hình mạng nhện vết rách hố. Người mặc tử kim áo giáp, tay trái ôm tử kim mũ giáp trấn quốc quân, liền cưỡi tại đầu này kim giáp yêu sư trên lưng, nhẹ nhõm khống chế lấy đầu này có võ vương thực lực yêu sư. Kim giáp yêu sư chở trấn quốc quân, tại 8 tên tuổi trẻ thiên tài trước dừng lại, tóe lên đầy trời bụi mù. Khắp khuôn mặt bố vết kiếm trấn quốc quân, dùng như hùng ưng sắc bén hai mắt quét về phía tám tên thiên tài. Tất cả đến đông đủ chưa? Vậy liền đi theo ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 466, cự nhân cung điện tại trấn quốc quân dẫn đầu dưới. Tám tên thiên tài đi vào vương thành Nam Sơn bên trên. Tại Nam Sơn giữa sườn núi, có một chỗ cao tới mấy chục mét treo bích. Treo bích dưới đáy có một đạo màu đen cánh cổng kim loại. Đạo này đại môn cao rộng 8 mét 10 mét. Cánh cửa phía trên khắc đầy áo nghĩa phù văn. Mà tại đại môn hai bên, còn có hai cái kim loại mâm tròn. Mâm tròn bên trên che kín lỗ khảm, hiển nhiên là dùng để khảm nạm nguyên thạch. Đại môn thời khắc bao phủ tại một lớp hào quang mông lung bên trong, tràn ngập một cổ cổ lão mà khí tức thần bí. Trải qua vạn năm tuế nguyệt ăn mòn vẫn như cũ mới tinh như vậy, một điểm dấu vết tháng năm đều không có để lại. Liền ngay cả thế gian vĩ đại nhất lực lượng, phảng phất đều không thể làm sao tại đạo này đại môn. Lâm Vân vừa tới vương thành ngày đầu tiên, cũng cảm giác được vương thành bị bao phủ tại một cổ cổ lão khí tức bên trong. Mà kia cổ cổ lão khí tức đầu nguồn, hiển nhiên chính là đạo này thần bí đại môn. Trấn quốc quân mang theo một nhóm 8 người, đi vào cái này phiến thần bí trước cổng chính dừng lại. Sau đó trịnh trọng đối 8 người nói ra, các ngươi tại Nam Hạ bí cảnh bên trong, tao ngộ tất cả địch nhân, tất cả đều từ nguyên lực ngưng tụ mà thành. Bọn chúng đều thuộc về năng lượng thể, không có linh hồn cùng ý thức tự chủ, nhưng lại vẫn như cũ có tính nguy hiểm, có thể đối với các ngươi tạo thành chân thực tổn thương. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì bí cảnh bên trong thiết trí một đạo cấm chế. Khi các ngươi tại bí cảnh bên trong nhận tổn thương vượt qua hạn mức cao nhất lúc, liền sẽ phát động đạo này cấm chế, bị bí cảnh cưỡng chế đưa ra tới. Mặt khác ta lại phái ngư y, mọi thời tiết canh giữ ở bí cảnh bên ngoài. Một khi các ngươi trọng thương bị đưa ra đến, bọn hắn liền sẽ tại thứ nhất thời gian cứu giúp, lấy bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn. Nghe xong trấn quốc quân, 8 người đều gật gật đầu, biểu thị không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nam Hạ bí cảnh là bất kỳ một cái nào Nam Hạ vũ giả đều tha thiết ước mơ muốn đi vào. Vô luận là lục đại thiên tài, vẫn là tam đại yêu nghiệt, đều khát vọng đi vào lịch luyện, không biết bởi vì vấn đề an toàn mà lùi bước. Thấy mọi người đều không có lùi bước chi ý, trấn quốc quân rất hài lòng gật đầu, sau đó phân phó thị vệ đem mang tới trung phẩm nguyên thạch đều nhao nhao khảm nạm tiến kim loại mâm tròn lỗ khảm bên trong. Kim loại mâm tròn lỗ khảm bị nguyên thạch lấp đầy sau không bao lâu, cả tòa Nam Sơn liền bắt đầu lắc lư, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, chỉ gặp kia treo ở bầu trời mặt trời, liền tựa như bị thiên cầu gặm một khối thiếu một góc, bị mảng lớn bóng ma nơi bao bọc, mà lại bóng ma còn tại không ngừng mở rộng. Cái này hiển nhiên là nhật thực. 3 năm một lần nhật thực, chính là mở ra bí cảnh thời cơ. Đang lúc đám người nhìn nhập thần lúc, một đạo thiểm điện đột nhiên xé rách trường không, như thiên khiển bỗng nhiên giáng lâm, vừa vặn công bằng rơi vào trên cửa chính, đem một cỗ năng lượng kỳ dị quán thâu tiến trong cửa lớn. Đại lượng lưu động du tẩu phù văn xuất hiện, kia cửa lớn đóng chặt chia đôi mở ra, lộ ra một tầng màu trắng màng ánh sáng. Tầng này màng ánh sáng, tựa như một đạo từ chỉ riêng tạo thành bình chướng, đám người nhìn không thấy màng ánh sáng chuyện về sau vật. Nhìn thấy đại môn mở ra, trấn quốc quân lập tức quay đầu tướng mạo đám người nói ra, tại bí cảnh bên trong sông được càng xa, các ngươi ban thưởng thì càng nhiều. Nhớ lấy tại trở ra, các ngươi nhất định phải đoàn kết nhất trí, bởi vì chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể thu được càng nhiều ban thưởng. 8 người đều cùng nhau gật đầu, biểu thị đã minh bạch. Đi thôi. Trấn quốc quân một tay phất lên, 8 người đều nhao nhao quay đầu, bước vào mở ra trong cửa lớn. Mỗi người thân thể đều khi tiến vào màng ánh sáng sau bị che lấp. Trấn quốc quân liền đứng tại trước cổng chính, nhìn xem 8 cái trẻ tuổi thiên tài, một cái tiếp một cái biến mất tại màn sáng bên trong. Thẳng đến sau cùng Lâm Vân chuẩn bị đi vào lúc, hắn lúc này mới lên tiếng đem Lâm Vân gọi lại, chờ một chút. Lâm Vân tại màng ánh sáng trước dừng bước lại, quay đầu hướng Trấn quốc quân nhìn lại. Trấn quốc quân nói ra, ngươi trở ra, nhiều hơn chiếu cố một chút những người khác. Ta hiểu rồi. Lâm Vân mặt không biểu tình gật gật đầu, sau đó liền toàn bộ đi vào màng ánh sáng, biến mất tại màng ánh sáng bên trong. Tại tiến đụng vào màng ánh sáng trong nháy mắt, Lâm Vân liền cảm giác mình bị kéo vào một cái vô tận đường hầm bốn phía tất cả đều là phi tốc hướng về sau trôi qua quang ảnh. Tại trong đường hầm nhiều lần trắc trở về sau, chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, tạm thời che đậy Lâm Vân hai mắt. Khi bạch quang rút đi về sau, Lâm Vân liền phát hiện mình xuất hiện tại một tòa cự hình trong cung điện. Tòa này cự hình cung điện to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lâm Vân mắt có thể nhìn thấy khu vực vẻn vẹn là cung điện hành lang một cái giao lộ, ngay cả cung điện một góc của băng sơn cũng không bằng.